không trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 656, Phong Mama khí phách đánh nhau trên Internet. Góc chuyện audio.com. Chấm, editor, Tuna, bởi vì bình luận mắng chửi quá nhiều. Đến mức An Mộc không thể không đem khóa chế độ bình luận trên Weibo. Mà đương nhiên An Mộc nơi nào cũng không dám đi, ngoan ngoãn tránh ở trong biệt thự của Phong ra. Sau khi cô nhìn thấy bài phỏng vấn trên Weibo, thật sự đã cười đến đau bụng. Cái gì gọi là đổi trắng tay đen? Hôm nay cô coi như đã được diện kiến, không thể bình luận trên Weibo, nhưng không đại biểu là không thể chửi ở nơi khác. Rất nhiều người dũng mãnh tiến vào Weibo của Hoa Nghị, mãnh liệt yêu cầu chôn vùi cô. Vì thế Hoa Nghị liền báo ra ngoài, tất cả lịch trình của An Mộc đều bị hủy, nghệ sĩ có vấn đề về nhân phẩm, chúng tôi kiên quyết sẽ không cho phép cô ấy tái nhậm chức. Trong lúc nhất thời, tin khiển trách cùng mắng chửi An Mộc tràn ngập, mà fan trung thành của Đường Hạ, cho dù đã cố gắng để giữ gìn cô, nhưng mà, cũng chẳng có bao nhiêu người, làm sao chống lại toàn bộ người trên mạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lo lắng, về sau Đường Hạ thật sự sẽ bị chôn vùi. An Mộc tránh ở phòng ngủ không dám xuống lầu, lời nói của Hạ Tâm Băng là nói có sách mách có chứng. Cô thật sự rất sợ mẹ Phong và ba Phong sẽ tin lời bà ta. Nhưng không nghĩ tới chỉ trong chốc lát, Đặng Hy Thần liền nổi giận đùng đùng lên lầu, gõ cửa phòng cô, bà nó, thật là quá đáng. Hạ Tâm Băng, bà ta đúng là rất giỏi đổi trắng thay đen. Đặng Hy Thần vừa tiến đến liền bắt đầu mắng to. Chấm, thật là chưa thấy người đàn bà không biết xấu hổ như bà ta. Cũng chưa thấy qua người mẹ nào như vậy. Con đi tìm Phí Phẩm Trúc, kích thích cô ta, mẹ đều đã xem rồi. Buổi tối hôm đó con vẫn luôn ngoan ngoãn ở nhà kia mà. Tiểu Mộc Mộc của chúng ta thuần khiết thiện lương như vậy. Thế nhưng bị bà ta nói thành tội ác tày trời đại phôi đàn. Thật là không có thiên lý. Nói xong, liền vén tay áo, bắt đầu lên mạng. An Mộc nghi hoặc, ngài làm gì vậy, đánh nhau. Tiếng trả lời kia đúng là khí phách ngập tràn. An Mộc thò lại gần, liền nhìn thấy tài khoản của Đặng Hy Thần. Tên là, tôi là mẹ ruột của Đường Hạ. An Mộc, Đặng Hy Thần click mở Internet. Tiến vào Weibo, tìm được tin hot mắng An Mộc, sau đó liền đi vào, viết ra một bình luận, này tuyệt đối là có thủy quân tiến vào, dẫn đường dư luận, nếu không sao toàn bộ có thể nhằm vào con. Đặng Hy Thần cười lạnh, đối phó một tiểu minh tinh như con, Hạ Tâm Băng thật đúng là hao tổn tâm cơ. Nói xong, bà vặn vặn cổ tay, tới, xem mẹ đây, tiếp theo, hai tay liền ấn trên bàn phím. Vì thế An Mộc liền trợn mắt há hốc mồm nhìn đối phương đánh nhau. Đường Hạ tiện nhân, sao cô không chết đi? Chấm, cả nhà mi cũng chưa chết hết. Đương nhiên cô ấy không thể chết được. Chôn vùi đi, chôn vùi tiểu kê nhà ngươi. Tiểu kê, chim nhỏ, mi là mẹ ruột của Đường Hạ sao? Bảo vệ cô ta đến vậy. Mi là cha ghẻ của Đường Hạ à, chửi bới cô ấy như vậy. Từ khi nào mà mi có một chân với Hạ Tâm Băng? An Mộc, năng lực chiến đấu của Phong Mama, quả thực là kinh hãi. Đáng tiếc, thủy quân quá cường đại, một mình mẹ Phong không thể địch nổi. Vì thế bắt đầu cắp tai nghe, mở microphone, An Mộc nghi hoặc, bác gái, đang làm gì, tìm giúp đỡ. An Mộc, tiếp theo, liền nhìn thấy Weibo của gió thổi mông lạnh sáng lên. An Mộc, một già một trẻ, trên Internet, liên hiệp tấn công, thủy quân bại dưới tình huống đó, khiến hai người họ vui vẻ vô cùng. An Mộc yên lặng rời khỏi bàn vi tính, đi xuống lầu, quyết định làm một ly nước trái cây cho Đặng Hy Thần. Đang lúc ép, liền nghe được tiếng mở cửa, An Mộc liền đi ra ngoài, nhìn thấy Phong Kiêu và Phong Hầu cùng nhau đi vào tới. Phong Kiêu còn chưa kịp thay giày. Đặng Hy Thần đã phóng từ trên phòng xuống. Mẹ nó, con dâu đã bị nói đến như vậy. Tại sao hai người lại không phản kích cách trương?